Trong sân phủ Khai Phong chất đầy vàng bạc, Triển Chiêu còn hứng được đầy cả 4 cái thùng nước nữa. Vương Triều Mã Mãn chạy vào nói, bên ngoài đường lớn phủ Khai Phong không có rớt, chỉ có rớt ở trên đỉnh phủ Khai Phong này thôi, chẳng biết từ đâu tới nữa. Mọi người còn đang nghi ngờ thì Triệu Phổ lại hỏi Âu Dương Thiếu Trinh. Sao lại thả nhiều tên lệnh như vậy? Âu Dương Thiếu Trinh cũng hồi phục tinh thần lại, đây đều là những tên lệnh không thường sử dụng, bình thường chỉ dùng khi có chuyện lớn mà thôi. Chính lúc này, từ ngoài tường, Tử Ảnh ghé đầu vào. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Triệu Phổ thấy cả người Tử Ảnh đều đầy đất, chẳng khác nào vừa mới lăn từ trong chuồng lợn ra cả. Tử Ảnh chỉ về phía tây. Điện Tứ Hải bị trộm đi rồi. Cái gì? Nhất thời Triệu Phổ nghe không hiểu. Bị trộm đi sao? Triển Chiêu cũng kinh ngạc. Cả tòa cung điện thì trộm thế nào? Bạch Ngọc Đường cũng mờ mịt. Một trận gió thổi qua, tóm lại tự các ngươi tới xem một chút đi. Tử Ảnh chỉ giữa không trung. Triển Chiêu cũng chẳng thèm nhớ đến cái chậu trong tay nữa rồi, ném đi một cái, lùi thẳng lên đỉnh lầu Miêu Miêu. Bạch Ngọc Đường cũng đi theo, hai người vừa nhìn về hướng tây, trợn tròn cả mắt. Chỉ thấy nơi xa còn đến hơn một nửa tòa điện Tứ Hải đang bay giữa không trung, bị thổi tới hướng khu rừng ở ngọn núi ngoài thành, đây là ngọn gió thần nào chứ? Cách chương.